Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 209, Tây Môn suy tiết, không cấp bậc rút thưởng thẻ. Góc truyện audio.com. Lúc này, Tiêu Ngọc Dung một đôi mắt đẹp thật không thể tin nhìn lấy Tô Hạo. Nàng không nghĩ tới Tô Hạo đã vậy còn quá gọn gàng liền đem Đông Phương Niên đả thương. Đây là nàng hoàn toàn nghĩ không ra. Nàng ánh mắt không khỏi nhìn về phía mắt trên đường phố nằm Đông Phương Niên cùng Đông Phương Duệ. Hai người này đang bị bọn họ người hầu ôm lấy, mang rời khỏi đường đi. Trên đường phố, toàn trường tĩnh mịch, một số người quan chiến đều mở to hai mắt. Bọn họ có loại ánh mắt không thể tin nhìn lấy bị ôm đi Đông Phương Niên cùng Đông Phương Duệ. Đông Phương Niên cùng Đông Phương Duệ đô thành bên trong hiểu được bọn hắn người rất nhiều. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới Đông Phương gia đại công tử lại bị người cho nhẹ nhàng như vậy trấn áp. Đánh thành trọng thương, bọn họ ánh mắt nhìn về phía trong khách sạn Tô Hạo. Muốn nhìn rõ ràng Tô Hạo mặt, cũng muốn biết Tô Hạo là ai. Không nghĩ tới Tô Hạo đường để, thực lực của ngươi đã vậy còn quá mạnh. Thật sự là khiến ta giật mình a, ta lúc trước còn lo lắng đây. Tiêu Ngọc Dung nhìn lấy Tô Hạo vừa cười vừa nói. Ta so sánh nỗ lực, cho nên mới mạnh như vậy. Tô Hạo nói rất chân thành. Lúc này thời điểm, đã theo trong lúc kinh ngạc khôi phục Tô Duệ khóe miệng không khỏi co quắp một chút. So sánh nỗ lực, tiểu tử này cũng dám nói. Tô Hạo là bọn họ mang theo chơi lớn. Tô Hạo nỗ không nỗ lực bọn họ thế nhưng là biết rất rõ ràng. Tiểu tử này căn bản là không có luyện thế nào công. Bởi vì bọn hắn bị buộc lấy luyện công thời điểm. Tiểu tử này còn đi dạo thanh lâu đây. Người đem Đông Phương Niên đả thương. Đông Phương thế gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chuyện này, chúng ta vẫn là mau chóng thông báo gia tộc bên kia. Chấm, Đường ca. Chuyện này là bởi vì ngươi mà lên. Sự tình liền từ ngươi hồi bẩm. Bất quá bây giờ chúng ta đã đem Đông Phương Niên cho đắc tội sạch sẽ. Ngươi cùng Ngọc Dung tỷ sự tình cũng không cần lại cố kỵ. Nếu như ngươi cùng Ngọc Dung tỷ sự tình xác định, trả cho chúng ta Tô gia gia tăng lực cánh tay đâu. Đương nhiên nguyên bản chúng ta Tô gia thì không so với bọn hắn Đông Phương gia kém. Tô Hạo tại nói. Chúng ta Tô gia cũng không so với bọn hắn Đông Phương gia kém thời điểm. Ngữ khí rất nặng, kỳ thật cũng là tại nói cho Tô Duệ. Bọn họ Tô gia có Kim Tiền Bang làm hậu thuẫn. Không cần sợ hãi Đông Phương gia. Quảng cáo, Tô Duệ minh bạch Tô Hạo ý tứ. Mà lúc này, nguyên bản thanh lãnh Tiêu Ngọc Dung lúc này vậy mà lộ ra tiểu nữ nhi tư thái. Chuyện này là bởi vì ta mà lên. Ta muốn nhận gánh trách nhiệm. Ta cùng Đông Phương Niên hôn sự. Tại không có gặp phải ngươi trước. Liền đã lui đi. Ta cùng Phụ Vương nói qua ngươi. Hắn đối ngươi ấn tượng rất không tệ. Ngươi bây giờ cùng ta trở về gặp Phụ Vương. Mau chóng đem chúng ta quan hệ xác định. Nói như vậy. Đông Phương gia cũng không dám làm loạn. Tiêu Ngọc Dung ôm Tô Duệ bả vai nói. Tô Duệ nhìn lấy ôm chính mình bả vai Tiêu Ngọc Dung. Trên mặt một trận ngượng ngùng. Sau đó lại nhẹ gật đầu. Nếu như hắn cùng Tiêu Ngọc Dung quan hệ xác nhận. Như vậy quả thật có thể trợ giúp Tô gia. Cái kia Tô Hạo. Ta trước cùng Ngọc Dung tiến về Tấn Vương Phủ. Tô Duệ cùng Tô Hạo cáo biệt. Cùng Tiêu Ngọc Dung tiến về Tấn Vương Phủ. Buông xuống hết thảy. Tô Duệ cũng vui vẻ tiếp nhận dạng này cảm tình. Mà Tô Duệ nhưng lại không biết. Cũng bởi vì hắn cùng Tiêu Ngọc Dung quan hệ xác nhận quá nhanh. Dẫn đến Đông Phương gia rất cảm thấy sỉ nhục. Từ đó bộc phát ra càng lớn mâu thuẫn. Đương nhiên những thứ này Tô Hạo cũng không biết. Hắn chính hưng phấn đâu. Bởi vì nhiệm vụ hoàn thành thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Trợ giúp Tô Duệ nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng 10.000 đánh dấu giá trị. 2 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. 1 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Hắn đây là liên tiếp hoàn thành 2 nhiệm vụ. Điều tra đánh dấu giá trị cùng thùng vật phẩm. đánh dấu giá trị 84.300. Thùng vật phẩm, hạn định thời gian thể nghiệm thẻ. Hỏa vân tà thần, hạn định thời gian nhân vật thẻ. Tống khuyết, nhân vật thẻ. Yến thập tam, tàn phá đinh đầu thất tiễn thư. Trường sinh kiếm, khôi phục thẻ một tấm. Phóng trục chi lung một tấm. Duy nhất một lần đồ vật. Phật đà cánh tay, bích ảnh chi cung. Bạch ngân rút thưởng thẻ 2 tấm. Hoàng kim rút thưởng thẻ 3 tấm. Kim cương dung hợp thẻ 1 tấm. Thần cảnh thể nghiệm thẻ 1 chương. Giống như lại có thể dung hợp thành 1 chương kim cương rút thưởng thẻ. Tô Hạo nhìn lấy đánh dấu giá trị. Còn có rút thưởng thẻ. Hiện tại hắn chỉ kém 6-8 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. Lại phí tổn 7.000 đánh dấu giá trị dung hợp thành 7 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ. Liền có thể lần nữa dung hợp một tấm kim cương rút thưởng thẻ. Nghĩ tới đây, Tô Hạo thì tâm động. Trực tiếp tiêu hao 68.000 đánh dấu giá trị đổi lấy bạch ngân rút thưởng thẻ. Sau đó cấp tốc dung hợp thành hoàng kim rút thưởng thẻ. Lần nữa điểm một cái kim cương dung hợp thẻ. Rất nhanh vật phẩm của hắn cột bên trong. Thì thêm ra một tấm kim cương rút thưởng thẻ. Chỉ là hắn đánh dấu giá trị. Biến đến hơi ít, chỉ có 9.300 điểm đánh dấu giá trị. Cái này đánh dấu giá trị dùng quá nhanh. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ. Thiếu gia, chúng ta bây giờ cũng cần phải đi. Bằng không, người của Đông Phương gia liền sẽ đến. Thiếu tư mệnh nhẹ giọng nhắc nhở. Vốn là chuẩn bị rút thưởng Tô Hạo. Nhất thời ngừng lại, mang theo thiếu tư mệnh. Trực tiếp trở về Phương gia. Đến Phương gia thời điểm, Phương Lâm thì xuất hiện tại Tô Hạo bên cạnh. Hắn nhìn lấy Tô Hạo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tiểu tử ngươi đem Đông Phương Niên cho đánh thành trọng thương. Tỷ phu, cái này có cái gì? Chủ yếu là tiểu tử kia thực lực quá kém. Quá không kháng đánh. Tô Hạo lắc đầu nói. Tiểu tử ngươi, Đông Phương thế gia thật không đơn giản. Tỷ ngươi nghe được tin tức này lo lắng ngươi đây. Để ta nhìn ngươi, gần nhất đừng ra Phương phủ. Phương Lâm vừa cười vừa nói. Đối với Tô Hạo đả thương Đông Phương Niên, Phương Lâm tuy nhiên kinh ngạc, nhưng là cũng không khiếp sợ lắm. Dù sao Tô Hạo sau lưng có sư phụ, có thực lực như vậy là cần phải. Được rồi, ta đã biết, hôm nay ta thì không chạy ra đi. Bất quá ngày mai ngươi giúp ta đánh yểm trợ xuống. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra. Quảng cáo, ngày mai Kim Tiền Bang phân lâu thành lập ngày. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có một trận đại chiến. Tô Hạo đó là nhất định phải tham gia. Nghĩ tới đây Tô Hạo có chút vội vàng. Bởi vì hắn trong hòm item còn có một chương kim cương rút thưởng thẻ chờ lấy hắn rút đây. Lúc trước hắn chuẩn bị vận dụng thiên đao tống khuyết. Nhưng là nếu như có thể rút đến thần cảnh cảnh giới thứ nhất nhân vật. Có lẽ cái kia một canh giờ tống khuyết cũng không cần triệu hoán. Dù sao đó là một tôn thân thần cảnh cảnh giới thứ hai cao thủ. Có thể làm trên thân đại sát khí. Có thể không cần thời điểm. Tốt nhất không sử dụng. Nghĩ tới đây, trực tiếp cùng Phương Lâm cáo biệt. Trở lại về phòng của mình. Đến gian phòng về sau. Tô Hạo lập tức để thiếu tư mệnh chuẩn bị một cái lư hương. Thắp hương cầu nguyện một chút. Sau đó ấn mở trong hòm item kim cương rút thưởng thẻ. Tiêu hao một chương kim cương rút thưởng thẻ. Rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật thẻ. Tây Môn Suy Tuyết đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận Tây Môn Suy Tuyết. Cổ Long tiểu thuyết bên trong nhân vật. Cũng chỉ dùng kiếm, chẳng lẽ ta gần nhất cùng kiếm dính líu quan hệ, tới một cái yến thập tam, lại tới một cái kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. Tô Hạo ấn mở Tây Môn Suy Tuyết nhân vật thẻ, điều tra tin tức nhân vật thẻ. Tây Môn Suy Tuyết, đến từ tiểu thuyết võ hiệp Lục Tiểu Phượng truyền kỳ bên trong nhân vật. Một thân cao ngạo, lạnh lùng, đem cả đời dâng hiến cho kiếm đạo, được chứng kiến nhất kiếm Tây Lai. Thiên ngoại phi tiên về sau, kiếm đạo của hắn đã nhập thần, thực lực, thần cảnh cảnh giới thứ nhất, hoàng cực cảnh, Hiện tại Kim Tiền Bang có thể hiện thế tồn tại ba vị thần cảnh cao thủ. Tiêu Thu Thủy, Yến Thập Tam, Tây Môn Suy Tuyết đều chỉ dùng kiếm. Ngày mai nhất chiến tất nhiên oanh động toàn bộ Tây Lương đế quốc cùng xung quanh các nước. Tô Hạo có chút cảm thán nói, nhiệm vụ. Kim Tiền Bang thành lập ngày. Cường địch ẩn hiện, ký chủ tự mình xuất thủ. Chém giết một tên thần cảnh cao thủ. Khen thưởng, không cấp bậc rút thưởng thẻ một tấm. Mời đọc truyện bí ẩn, làng, bưởi, quốc, chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc. Cách chương.